Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 77, toàn thôn tập hợp. Triệu Phúc Sinh sở trụ phòng là võ lập hiếu gia tốt nhất nhà chính, nghe nói là thời trẻ trước võ đại kính cha mẹ sở trụ, võ đại kính cha mẹ qua đời sau. Võ đại kính vợ chồng trung gian sửa chữa quá một lần. Sau hai vợ chồng già cư trú, Triệu Phúc Sinh đã đến lúc sau. Võ gia người thu thập này gian tốt nhất phòng ốc nhường ra tới. Trong phòng quét tước quá, trên giường đệm chăn cũng là tân đổi, nhưng nàng nằm xuống sau. Lôi kéo chăn, lại nghe tới rồi một cổ nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí, đệm chăn khăn trải giường nhìn ra được tới đã. Mua chút năm đầu, nhưng ngày thường hẳn là luyến tiếc lấy ra tới cái. Chuyên môn dùng để đãi khách dùng, nhân hàng năm áp đáy hòm. Khăn trải giường thượng mang theo thật sâu vết chảo ấn. Vì phòng ngừa bị trùng chú, hẳn là tác một ít phòng trùng vật liệu gỗ hương thảo. Khăn trải giường thượng đều mang theo một cổ cỏ cây gây mũi hương vị, Triệu Phúc Sinh tìm một vòng. Cũng không có nhìn đến vết máu tồn tại, này mùi máu tươi nhi lại là từ nơi nào truyền ra tới. Nàng duỗi tay sờ sờ ngực, sờ đến gấp người tốt ra chăn, Triệu Phúc Sinh đem ra người chăn lấy ra tới. Đem phô điệp tốt giường chăn đẩy ra, cũng đem này giường từ võ lập nhân đệm chăn chung lấy ra ra người chăn triển khai quán che đến trên. Người mình, cái loại này huyết tinh khí tức khắc liền phai nhạt, này một đêm Triệu Phúc Sinh ngủ thật. Sự trầm. Ngày hôm sau rạng sáng là bị Trương Truyện Thế gõ cửa thanh đánh thức, đại nhân. Đại nhân, Trương Truyện Thế thanh âm sâu kín từ ngoài cửa truyền đến. Triệu Phúc Sinh mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ chính mình là ở cảnh trong mơ trong vòng vẫn là. Hiện thực bên trong, nàng nghỉ tạm một đêm, cũng không có cảm thấy tinh thần có điều chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại nói không nên lời mệt mỏi, có thể là ngày hôm qua đường dài bôn ba. Trên người nàng khắp nơi đau đớn, thả đầu chướng đau, thức hải nội một mảnh hỗn độn. Rất nhiều ký ức lộn xộn, thế nhưng đã quên trả lời Trương Truyện Thế kêu gọi, nàng đôi mắt che kín hồng tơ máu. Biểu tình có chút tiều tụy, hướng bốn phía nhìn thoáng qua chỉ thấy phòng trong tối tăm cũ nát. Phòng rác phía trên che kín kết cho bụi tơ nhện võng. Nàng ngủ ở một chương xa lạ trên giường. Bên cạnh thả một ngụm nửa người cao tủ. Tủ mặt trên có một chản tiểu đèn dầu. Đèn dầu sáng một đêm. Bên trong dầu thắp thiếu hơn phân nửa. Ánh đèn mỏng manh. Một giường cổ quái. Trình màu hồng nhạt. Mềm mại đến như là nào đó tiêu mỏng sau da trải qua ghép nối thành chăn cái đáp ở trên người. Nàng, đại nhân, Trương Truyện Thế thanh âm lần nữa truyền đến, Triệu Phúc Sinh hoảng hốt suy nghĩ. Vừa thu lại, nàng cường đánh tinh thần ngồi dậy tới, đang muốn dắt khai chăn khi, lại nhìn đến chăn ở giữa bị người thứ viết mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ. Nhà ta có quỷ, nhà ta có quỷ, này bốn chữ phảng phất một phen chìa khóa, nháy mắt đem nàng phong cố ký ức chi môn mở ra. Đêm qua đủ loại đồng thời nảy lên Triệu Phúc Sinh. Trong lòng, nàng nhận được võ đại kính báo án. Cùng hắn cùng hướng cầu đầu thôn nửa đường võ đại kính tế bài sớm chết võ đại thông. Bởi vậy cùng nàng cùng Trương Truyện Thế tách ra nàng tới rồi thôn xem xét võ lập nhân cũ trạch. Phát hiện trên giường đệm chăn trải qua hóa giải. Nhìn đến đệm chăn nội có một giường ra người chăn. Lúc sau võ đại kính nửa đêm trở về, nàng nghĩ tới án kiện mặt mày, bởi vậy làm võ thiếu xuân triệu tập người trong thôn hôm nay ở võ lập nhân cũ trạch nội chuẩn bị giải quyết này cọc quỷ án. Lúc này Trương Truyện Thế kêu nàng, hẳn là võ thiếu xuân đám người tới. Quả nhiên không có được đến nàng đáp lại, bên ngoài gõ cửa thanh càng nóng nảy. Đồng thời vang lên mấy đạo hỗn độn tiếng bước chân, cây đuốc hừng hực thiêu đốt thanh âm cũng đồng thời vang lên. Võ Thiếu Xuân đè thấp tiếng nói hỏi. Đại nhân còn không có tỉnh sao? Không rõ ràng lắm. Trương Truyện Thế hơi có chút nôn nóng lắc lắc đầu. Đêm qua nhưng nghe được. Có chuyện gì phát sinh sao? Võ Lập Hữu cũng hỏi một câu. Không có. Đêm qua ta không dám chợp mắt. Đại nhân trong phòng đèn một đêm không tắt quá. Trương Truyện Thế đáp. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Một nữ nhân run như cầy sấy hỏi. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Mọi người tức khắc liền luống cuống. Cẩu đầu thôn trước đây Võ Lập Nhân một nhà ly kỳ mất tích. Đều nói đây là trong thôn xuất hiện quỷ hòa. Mới mời tới trấn ma tư đại nhân vật đuổi quỷ. Nếu là Triệu Phúc sinh chết ở này trong thôn, sợ là toàn bộ thôn người đều phải bồi mệnh. Không được. Muốn chạy nhanh đi vào nhìn xem. Trương Truyện Thế vừa nghe cũng luống cuống. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh trải vuốt lại trong đầu ký ức, nàng lại hoảng sợ phát hiện, chính mình như là thất lạc một bộ phận ký ức, nàng còn nhớ rõ đêm qua làm Võ Thiếu Xuân triệu hoán. Người trong thôn hôm nay tập hợp tình cảnh, nhưng vì cái gì triệu tập người trong thôn, nàng lại tất cả đều không nhớ rõ, liền tại đây sẽ. Trương Truyện Thế đám người đã thương nghị muốn gõ cửa tiến vào. Triệu Phúc Sinh đem trong lòng sợ hãi áp xuống, hô một tiếng, ta không có việc gì, vào đi. Nàng đêm qua lo lắng xảy ra chuyện, để nguyên quần áo mà ngủ, lúc này đứng dậy xuống giường. Mới vừa đứng ổn, liền đầu váng mắt hoa, suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Triệu Phúc Sinh vội vàng đỡ lấy một bên tủ gỗ. Hảo sau một lúc lâu mới cảm thấy thư hoãn rất nhiều. Mà bên ngoài mọi người nghe được trong phòng thanh âm, cũng đại nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đẩy cửa nối đuôi nhau mà nhập, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh đỡ quầy mà chạm, cúi đầu thở phì phò. Trên giường đệm chăn bị đẩy ra một giường hơi mỏng, ra người chăn lăng tán tin tức ở trên giường. Một màn này xem đến mọi người sờn tóc gáy, không dám lên tiếng. Cảm thấy vị này trấn ma tư đại nhân thật là quái cực kỳ. Triệu Phúc Sinh chịu đựng lúc ban đầu khó chịu, đứng vững vàng bước chân sau, lúc này mới không chút hoang mang quay đầu đi thu chiết trên giường ra người chăn. Theo sau đêm này vật phẩm nhét vào trong lòng ngực, đại nhân, Võ Thiếu Xuân đã đem các thôn dân kêu lên tới, lúc này đều ở bên ngoài chờ. Trương Truyện Thế tiến lên nói một câu. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Ta rửa cái mặt, này liền đi. Nàng không nhớ rõ chính mình vì cái gì muốn triệu tập thôn dân. Nhưng nếu nàng có này ý niệm, chứng minh nàng hẳn là phát hiện quan trọng manh mối. Muốn ở Võ Lập Nhân ra giải quyết này án. Tuy nói nàng mất đi một đoạn này quan trọng ký ức, nhưng Triệu Phúc Sinh đã ý thức được chính mình quỷ dị suy yếu. Tự nàng ngự quỷ tới nay, tuy nói sinh mệnh đã chịu quỷ uy hiếp, nhưng thân thể tố chất lại bởi vì chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Xa so trước kia Triệu Phúc Sinh phải mạnh hơn rất nhiều, lúc này nàng lại cảm nhận được rõ ràng. Không khỏe, có cực đại có thể là nàng đã chịu lệ quỷ thương tổn duyên cớ, Võ Lập Hữu quán mặt bánh. Ta thế đại nhân mang chút, sau đó vừa đi vừa ăn, có đêm qua Triệu Phúc Sinh hứa hẹn. Trương Truyện Thế thái độ rõ ràng muốn ân cần rất nhiều, Triệu Phúc Sinh cũng không có cự tuyệt. Võ gia nữ nhân bưng rửa mặt thủy tiến vào, nàng thô sơ giản lược lấy khăn lau một chút mặt cùng tay. Không biết có phải hay không bởi vì thân thể không thoải mái, Triệu Phúc Sinh lau mặt khi cảm giác gương mặt trên tay dính thủy sau nóng rát đau, mềm khăn trở xuống chậu nước. Chậu nước trong trẻo thấu triệt, không thấy máu cùng da tiết. Triệu Phúc Sinh đem mặt ánh vào chậu nước chung. Trong bồn ảnh ngược ra nàng khuôn mặt, nhộn nhạo nước gợn. Nàng sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt đen nhánh. Cùng trong bồn chính mình ảnh ngược tương vọng, những người khác không dám thúc giục. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh duỗi tay một phách mặt nước, đem trong nước ảnh ngược chụp toái, hô một tiếng, đi. nàng lãnh Trương chuyện thế đám người ra tới khi, Võ Thiếu Xuân cũng mang theo một bộ phận cầu đầu thôn người trẻ tuổi chờ ở Võ Lập Hữu ra bên. Ngoài, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ra tới, Võ Thiếu Xuân ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước hành lễ. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn phía sau, đi theo hắn bên người ước có mười mấy người. Đại đa số tuổi tác cùng hắn không sai biệt nhiều, đều là trong thôn người trẻ tuổi, Võ Thiếu Xuân giải thích. Ngày đêm qua lên tiếng sau, ta trở về liền gõ người trong thôn môn đem ngài yêu cầu giao đãi. Lúc này trong thôn đại bộ phận người đi Lập Hữu Thúc ra chờ. Chúng ta là tới cùng ngài cùng quá khứ, toàn đi sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, Võ Thiếu Xuân liền nói, tất cả đều thông chi. Nói xong, lại bồi thêm một câu, sự tình quan thuế phú, không có người sẽ lạc hậu. Hắn nói xong lời này, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh mặt xem, thấy nàng gật đầu nhận đồng lúc sau, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lộ ra tươi cười. Võ Lập Hữu nữ quyến ở một bên nghe xong lời này, liền hỏi, chúng ta cũng phải đi sao? Đại nhân đã gặp qua chúng ta liền không đi đi, trong nhà còn có chuyện phải làm. Một nữ nhân khác cũng nói tiếp nói, nhưng còn chưa nói xong, Triệu Phúc Sinh liền đem nàng nói đánh gãy. Cần thiết muốn đi, này một cọc án tử, mọi người cần thiết muốn toàn đến Võ Lập nhân gia. Mấy người phụ nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng tuy nói có khó hiểu cùng bất mãn, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là cam chịu cúi đầu. Đoàn người ra viện môn, Võ Lập Hữu nghĩ giảm thuế, rất sợ đi được chậm liền thiếu chỗ tốt, thúc giục trong nhà nữ nhân mau chút khóa cửa đuổi kịp. Mọi người mênh mông cuồn cuộn đi vào Võ Lập nhân gia. Khi Võ Lập nhân gia trước đại môn đã vây mãn cầu đầu thôn thôn dân, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh lại đây, tất cả mọi người kích động vây quanh đi lên. Đại nhân tới, Thiếu Xuân nói hôm nay tụ hợp đại gia là muốn nói giảm thuế phú. Giảm chính là cái gì thuế? Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, ồn ào đến Triệu Phúc Sinh đầu đau. Trương chuyện thế thấy nàng khí sắc không tốt, vội vàng hô to, không cần xào, không cần nói chuyện. Mọi người bị hắn khiển trách, nói chuyện thanh tức khắc nhỏ đi nhiều. Đại nhân còn chưa nói lời nói, các người đảo trước ồn ào, muốn như thế nào giảm thuế, giảm nhiều ít thuế. Đại nhân trong lòng tự nhiên hiểu rõ, Trương chuyện thế mắng, các người như vậy tiểu nhân tính tình xảo trá, thường xuyên nói chuyện không tính toán gì hết, liền cho rằng người khác cũng cùng các ngươi không giống nhau. Đại nhân nói giảm thuế, chính là muốn giảm thuế. Thật là người nghèo kiến thức thiếu. Chúng ta đại nhân chính là tới vì các ngươi phá án. Những người khác bị hắn mắng đến không đau, không ngứa. Đối cầu đầu thôn thôn dân tới nói, cái gọi là lệ quỷ án có tồn tại hay không còn khó mà nói, chính là thật sự có quỷ. Trước mắt xem ra thụ hại chỉ là Võ Lập nhân một nhà, cùng mặt khác thôn dân lại có gì liên quan? Chỉ cần chết không phải người một nhà, chính là có quỷ lại như thế nào? Trấn ma tư đại nhân vật phá án còn không phải là vì thăng quan phát tài. Nàng nếu muốn phá án tử, thỉnh cầu đại gia phối hợp. Tự nhiên giảm thuế muốn so lấy cái gọi là quỷ họa tới hù dọa người càng tốt, khiến cho nhiều. Trương chuyện thế nhìn ra được tới những người này trong lòng suy nghĩ, còn tưởng mở miệng lại mắng, Triệu Phúc Sinh đem hắn ngăn lại. Tới bao nhiêu người? Võ Thiếu Xuân hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ô áp áp một đám người. Hắn lược một chút số, liền trả lời, không sai biệt lắm đều tới tề. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, trong lòng bỗng sinh quái dị cảm giác, nhưng lúc này nàng cũng không có nói lời nói, mà là gật gật đầu, nói, trước vào nhà chung lại nói, Võ Lập nhân gia đại nghiệp đại. Phòng ở cũng không nhỏ, sân cộng tam tiến, trung gian sân rất lớn, lúc này tứ tung ngang dọc chất đầy tạp vật, này đó đều là võ lập nhân sau khi mất tích. Các thôn dân dọn đi sự vật, tối hôm qua suốt đêm đưa về tới, Triệu Phúc Sinh ý bảo Võ Thiếu Xuân tổ chức người đem đồ vật dọn hướng bốn phía, đem trong sân gian không ra tới sau. Nàng nói, kế tiếp ta nói như thế nào, các ngươi như thế nào làm, này cọc quỷ án hoàn thành sau, mỗi nhà miễn trừ trấn ma tư năm nay nửa năm thuế phú. Nàng như vậy vừa nói, những người khác tức khắc có tinh thần, sôi nổi hô, đại nhân nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm, đại hán triều bá tánh thâm chịu thuế phú chi khổ, triều đình thuế đảo còn hảo thuyết, có thể khất nợ, mỗi năm chỉ cần giao thượng một bút là được, nhưng trấn ma tư thuế vụ lại đề cập địa phương quan viên tánh mạng, đó là nửa điểm nhi đều khất nợ không được. Mỗi năm này bút thuế như trầm trọng núi lớn đè ở các thôn dân trên người, hiện giờ dịch đi một nửa, rất nhiều người trên mặt lộ ra may mắn tươi cười. Triệu Phúc Sinh liền nói, kế tiếp các ngươi ấn gia đình vì tổ, phân biệt tìm vị trí theo thứ tự ngồi xuống, lúc sau lão Trương điểm số, những người khác vội vàng chiếu nàng nói, đều sôi nổi từng người ngồi xuống. Trương chuyện thế nghe minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, không khỏi hoài nghi, đại nhân là hoài nghi cầu đầu thôn nhân số không đúng. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng ngủ một giấc sau, rời giường khi là quên đi chính mình vì cái gì muốn triệu tập cầu đầu thôn thôn dân đi vào võ lập. Nhân ra, chính là lúc ấy nàng đối chính mình là thập phần tín nhiệm. Suy đoán chính mình làm như vậy tất có duyên cớ, mà tới rồi võ lập nhân ra sau, nàng một chút liền minh bạch chính mình muốn triệu tập thôn dân nguyên nhân. Một bộ phận ký ức tuy nói thiếu hụt, nhưng đêm qua cùng Võ Đại Kính ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm ký ức lại nảy lên nàng trong lòng. Lúc ấy nàng hỏi cầu đầu thôn nhân viên số lượng, Võ Đại Kính trả lời, cầu đầu thôn cùng sở hữu 21 hộ nhân gia, tổng cộng 126 người, nhưng lúc này nàng vừa đến võ lập nhân trước gia môn, lại phát hiện đến đây thôn dân thêm võ lập hữu cả nhà, nhiều nhất bất quá mấy chục khẩu, xa không đủ 100 chi số. Nàng quay đầu hỏi Võ Thiếu Xuân khi, Võ Thiếu Xuân lại nói, cơ hồ sở hữu thôn dân toàn ở đây. Đây là rõ ràng sai sót, mọi người nhất nhất ngồi định rồi. Hiện trường yên ổn, Trương chuyện thế ho khan hai tiếng, bắt đầu điểm số, 1, 2, 3, hắn trước từ hộ số điểm khởi, đếm 3 lần, cuối cùng ở con số 19, khi dừng lại, đại nhân. Cầu đầu thôn cộng người 19 hộ nhân gia, Trương chuyện thế điểm số nói, hắn còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng, theo hắn giọng nói vừa ra, Triệu Phúc Sinh trong đầu nhận chi tức khắc bắt đầu phát sinh biến hóa, đêm qua cùng Võ Đại Kính ngồi cùng bàn ăn cơm ký ức vặn vẹo, hắn lời nói chung về cầu đầu thôn thôn dân hộ số cũng dị biến. Từ nguyên bản 21 hộ biến thành 19, nhưng Triệu Phúc Sinh trong lòng sớm có cảnh giác. Bởi vậy nàng kiên định chính mình nguyên bản nhận chi, cũng không có đã chịu loại này thay đổi ảnh hưởng. Trương chuyện thế ký ức bị vặn vẹo, hắn cũng không có phát hiện có không đúng chỗ nào. Số xong hộ số sau, thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu, liền chuẩn bị lại mấy người khẩu, hắn cùng Võ Thiếu Xuân thương nghị. Trước mỗi nhà điểm số, ta lại thống tính, như vậy phương tiện rất nhiều. Võ Thiếu Xuân lên tiếng. Tiếp theo từng nhà bắt đầu số báo dân cư số lượng. Trương chuyện thế ở một bên đếm hết, hắn là hàng năm làm buôn bán người, tính nhầm cũng đúng rồi đến. Không bao lâu, liền báo thượng số tới. Đại nhân, cầu đầu thôn tổng cộng dân cư là 79 người. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh trong đầu cầu đầu thôn dân cư con số lại lần nữa đã xảy ra dị biến. Thôn dân còn không rõ nội tình, không biết nàng làm này hết thảy mục đích vì sao. Là lúc Triệu Phúc Sinh rốt cuộc mở miệng, ta ta xem cái này con số không đúng. Nàng lắc lắc đầu, không đúng. Ngồi ở hàng phía trước, Võ Thiếu Xuân sửng sốt. Tiếp theo gãi gãi đầu. Đại nhân, trong thôn người liền nhiều như vậy a. Hắn quay đầu nhìn phía bốn phía. Mỗi một trương quen thuộc gương mặt đều ngồi ở sân bên trong. Võ Thiếu Xuân ngồi địa phương cô Linh. Linh một người, hắn cũng không có cảm thấy có không đúng chỗ nào. Các ngươi điểm số cầu đầu thôn hộ số tổng cộng 19. Hộ, thôn dân cư 79 người. Hết chương.